Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3060, một mặt mộng ép đen kịt cự lão. Góc chuyện audio.com, không cần lại thông qua công đức xà mỹ nhân, chỉ cần nắm lấy cái này mai. Bất hủ khí tức hạt giống, Tống Thư Hàng liền có thể trực tiếp cảm ứng rõ ràng đến. Công đức võng lạc, tồn tại, đồng thời một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi vào trong đó. Đây là công đức võng lạc chìa khóa sao? Tống Thư Hàng duỗi tay nắm ở hạt giống này, tinh tế dò xét. Hạt giống tản ra từng sợi bất hủ khí tức nhưng nó cũng không phải là bất hủ chi vật mà là bị thiên đạo dùng bất hủ lực lượng thời gian dài tinh tế ôn dưỡng bảo vật. Trên thực tế, hiện có tại thế, đạo khí, nguyên vật liệu đều là như thế tới. Đáng tiếc cái này mai, hạt giống, quá nhỏ, nếu không tăng thêm một số ngang cấp nguyên vật liệu, lại thêm đạo tử tiền bối xuất thủ, nói không chừng có thể chế tạo cái đạo khí, đi ra, cái gì đều có thể bán tiền bối, cái này mai chân quý hạt giống, ngươi là muốn đưa ta sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa một mặt ghét bỏ đại lão. Lấy, cái gì đều có thể bán tiền bối, tính cách cứ nhiên nguyện ý đem đồ vật tặng không cho người khác. Mặt trời mọc ở hướng Tây, đây là thế giới muốn hủy diệt tiết tấu, đã có người thay ngươi trả tiền, cái gì đều có thể bán đại lão cách thật xa trả lời. Ai, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Ngươi không cần biết, cái gì đều có thể bán tiền bối mạnh miệng nói, như vậy, vĩnh biệt bá tống, mãi mãi cũng không cần gặp, ngươi cái này từ trước tới nay cái thứ nhất từ trong tay của ta lấy không đi bảo vật nam nhân, liền một khỏa linh thạch cũng không cho. Nhìn thấy ngươi liền không có chuyện tốt, cái gì đều có thể bán đại lão tựa như ngăn cách. Bệnh độc, một dạng, xa xa đối Tống Thư Hàng khoát tay, sau đó mở ra cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, nếu như hắn nhớ không lầm, đây ít nhất là cái gì đều có thể bán đại lão lần thứ tư cùng hắn nói. Vĩnh biệt, nhưng là chư thiên vạn giới rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Chỉ cần có duyên, vô luận cách bao xa kiểu gì cũng sẽ gặp lại đát. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn, cái gì đều có thể bán đại lão. Rời xa, một lát sau, hắn lại mở ra, tu liêu hệ thống, lôi ra, sổ đen bạn tốt của ta. Cái gì đều có thể bán đại lão, phát cái tin quá khứ. Hai, cái gì đều có thể bán tiền bối, phần mềm chat tồn tại ý nghĩa, không phải liền là để tại phía xa chân trời góc biển người, có thể tùy thời tùy chỗ giao lưu sao. Hệ thống nhắc nhở, đốt, đối phương là VIP hộ khách đã xem ngươi kéo vào. VIP mỗi tháng che đậy 7 ngày, liệt biểu, ngươi không cách nào hướng đối phương gửi đi tin tức. Tống Thư Hàng, VIP người sử dụng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng là, hắn vẫn là cần cùng, cái gì đều có thể bán. Đại lão tâm sự, bởi vì vừa rồi, hắn quên hỏi đối phương đem viên này. Công đức hạt giống, giao cho hắn, có chỗ lợi gì? Thế là Tống Thư Hàng lôi ra bản thân server công năng. Trốn xa mà đi cái gì đều có thể bán đại lão tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Hai, cái gì đều có thể bán tiền bối. Cái gì đều có thể bán đại lão một cước dẫm nát một khối nhỏ sao băng. Làm, vô xì, rõ ràng dùng VIP 7 ngày che đậy công năng, kết quả vẫn còn có hệ thống nhắc nhở, đây là lừa dối tiêu phí, hệ thống nhắc nhở tiền bối ngài vừa rồi đi qua gấp ta có chuyện còn không có hỏi ngươi. Cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng trả lời. Có dám mau thả, góc chuyện audio.com, hệ thống nhắc nhở tiền bối, từ khi chứng đạo kiếp tiên về sau, là sẽ không đánh giám cộc. Cái gì đều có thể bán đại lão lạnh lùng hồi phục. Ngươi lại muốn không thả ta liền sẽ không lại trả lời ngươi bất cứ chuyện gì, hệ thống nhắc nhở tiền bối cái này mai. Công đức hạt giống, có làm được cái gì? Vị kia mua xuống, công đức hạt giống, đưa cho ta hào, lại muốn cho ta làm cái gì sao? Ta chỉ là cái bán hàng, ta biết cái chùy, cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Ngươi nếu là nghiên cứu không ra, liền ăn hết thử một chút. Tống Thư Hàng, tiền bối ngài cần gì phải lừa mình dối người đâu? Thứ này cùng, công đức võng lạc, có quan hệ chư thiên vạn giới bên trong ngoại trừ. Công đức xà mỹ nhân, cùng, cật qua thánh quân, bên ngoài cũng chỉ có, cái gì đều có thể bán, đại lão có thể tại công đức võng lạc bên trong ra vào tự nhiên. Sở dĩ Tống Thư Hàng đáy lòng rất rõ ràng, thứ này căn bản chính là, cái gì đều có thể bán, tiền bối bản thân đưa ra, hắn chỉ là khám phá không nói toạc mà thôi, thật chẳng lẽ muốn đem thứ này nuốt vào. Nhưng loại vật này, nuốt vào bình thường cũng tiêu hóa không được đi. Tống Thư Hàng nắm vuốt công đức hạt giống suy tư. Muốn không, đến phát xem xét bí pháp nhìn xem. Lại hoặc là, để, em, tiên tử ăn hết nhìn xem. Công đức xà mỹ nhân hòa hoãn từ Tống Thư Hàng phía sau hiện hiện, nàng duỗi ra tiểu quyền quyền, nhắm ngay Tống Thư Hàng phần bụng. Đùa giỡn, công đức tiên tử. Tống Thư Hàng vội vàng khoát tay. Công đức xà mỹ nhân đấm ra một quyền, nắm đấm đều đánh vào đến Tống Thư Hàng trong bụng, một quyền đem Tống Thư Hàng phần bụng đánh cái xuyên thấu. Nắm đấm từ trước bụng kích nhập từ sau eo xuyên ra. Tại công đức xà mỹ nhân lòng bàn tay, phi kinh kim đan rất giống đầu bị câu lên bờ cá, ra sức giãy giụa lấy. Công đức xà mỹ nhân yên lặng đem phi kinh kim đan nâng trở đi, nhắm ngay. Công đức hạt giống, muốn để phi kinh kim đan nuốt vào hắn. Tống Thư Hàng hỏi, ân, cái này ngược lại không có vấn đề. Hiện tại phi kinh kim đan đã triệt để hoàn thành tiến hóa, hóa thành cùng. Bất hủ chi cốt, tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đoán chừng hiện tại, liền thiên đạo đều không thể đem hắn triệt để hủy diệt. Vậy liền nuốt vào thử một chút đi. Công đức xà mỹ nhân một cái tay khác duỗi ra, nắm. Công đức hạt giống, trực tiếp đem hắn nhét vào phì kình kim đan trong miệng ép buộc hắn nuốt vào. Phì kình kim đan cũng là phối hợp, không có dãy ruộng, ngược lại rất vui vẻ nuốt vào công đức hạt giống. Một bên khác, cái gì đều có thể bán đại lão độn hướng lấy. Công đức võng lạc, bên trong, thân hình của hắn trực tiếp trốn vào đến vị trí hạch tâm. Ở nơi đó, có một cái than cốc hình dáng đạo nhân thân ảnh, duy trì không nhúc nhích tư thế. Ta đã đem, công đức hạt giống, giao cho bá tống, lần này không thu hắn linh thạch, cái gì đều có thể bán đại lão đau lòng nói. Than cốc đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi công đức võng lạc. Lại muốn đi sao, cái gì đều có thể bán đại lão cứ nhiên toát ra một tia không thôi cảm xúc. Than cốc đạo nhân lần nữa gật đầu, ta muốn làm sao mới có thể cứu ngươi. Cái gì đều có thể bán đại lão cúi đầu nhìn qua đối phương, trầm giọng nói. Đã chết, người, lại nói thế nào, cứu chữa, than cốc đạo nhân dùng khô khốc thanh âm đáp. Cuối cùng, hắn vui mừng ngắm nhìn cái gì đều có thể bán, thân hình tiêu tán không thấy. Góc truyện audio.com, rời đi công đức võng lạc về sau, than cốc đạo nhân trên người nghiệp hỏa, lần nữa cháy hừng hực mà lên. Đã... không chống đỡ được, về sau, giao cho ngươi, than cốc đạo nhân trong mắt cuối cùng một tia lý trí triệt để tiêu tán, hóa thành điên cuồng hồng mang. Ở trên người hắn, tầng kia than cốc sắc ngoài vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong da thịt trắng noãn. Mấy thức về sau, than cốc sắc ngoài triệt để bong ra từng màng. Nghiệp hỏa bên trong đạo nhân nhẹ nhàng hất đầu tóc dài hất ra sắc ngoài mảnh vụn, lộ ra một trương tuấn mỹ vô song gương mặt. Nhưng gương mặt này, cũng không phải là... công đức đạo nhân, bộ dáng, mà là, bạch tiền bối, dáng vẻ, tôn này, bạch, song đồng, hoàn toàn đỏ đậm, đồng thời, tại cái này, bạch, lộ ra chân diện mục chớp mắt bên trong, vừa trầm ngủ một cái thiên đạo luân hồi đen kịt cự lão, đột nhiên bị cưỡng chế tỉnh lại tới. Thiên đạo tranh đoạt chiến cũng không có mở ra, nhưng nó lại cùng hiện thế ở giữa một vật thành công. Kết nối, là hắn, chiếm lấy bí pháp, có hiệu lực, đen kịt cự lão một mặt mộng bức cách chương.